Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57, Ma Thú Sơn Mạch. Thượng, Ma Thú Sơn Mạch vô biên vô hạn, bước vào trong đó, không biết sinh trưởng mấy trăm năm hay là mấy ngàn năm cổ thụ từng cây già thiên cái địa. Đủ loại cỏ dại khắp nơi trên đất, bụi gai cũng là mọc thành bụi. Những cái kia khô suy tàn lá rụng đầy một chỗ, chân đạp trên mặt đất sẽ tự nhiên vang lên thanh âm. Chung quanh lão đằng cỏ dại lít nha lít nhít, loại này không biết tồn tại bao nhiêu năm rừng sâu núi thảm. Cỏ dại, dây leo cũng là dày đặc, đoán chừng chính là có một cái ma thú giấu ở 10 mét bên ngoài. Con mắt đều không nhìn thấy, Lâm Lôi trong lòng một trận rụt rè. Đức Lâm Kha ốc đặc cũng ở bên cạnh, đừng nói 10 mét bên ngoài, Lâm Lôi, chính là trước mắt ngươi cái này một mảnh trong bụi cỏ dài. Nói không chừng liền cất giấu một đầu đại mãng xà. Đức Lâm Kha ốc đặc vừa cười vừa nói, Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía trước mắt cái này một mảnh bụi cỏ dài. Cỏ dại này cực kỳ mậu xâm, gần như cao cỡ nửa người. Như thế dày đặc cỏ dại bên trong xác thực khả năng có giấu một cái mãng xà. Hít sâu một hơi, Lâm Lôi đứng tại chỗ, trong miệng mặc niệm ma pháp chú ngữ. Bỗng nhiên, một đạo rất nhỏ gió lấy Lâm Lôi làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tỏ khắp lái đi. Sau cùng trừ khử giữa thiên địa, phong hệ ma pháp tham chi chi phong, bình thường đạt tới cấp 3 ma pháp sư cảnh giới. Liền có thể thi triển tham chi chi phong. Bất quá thực lực càng mạnh, tham chi chi phong phạm vi cũng liền càng rộng. Phép thuật cấp 3 tham chi chi phong cũng liền tại mười mấy mét phạm vi. Mà ngũ cấp pháp sư tham chi chi phong lại là qua trăm mét phạm vi. Gần đây 200 mét phạm vi bên trong chỉ có cấp 1 ma thú bong bóng thỏ, cùng mấy cái ma thú cấp 2 thổ bọ cạp. Lâm Lôi tự tin nói ra, tham chi chi phong có thể cảm nhận được sinh vật hình dạng, khí tức, đừng quá tự tin, cường đại ma thú có thể chui vào lòng đất, thậm chí một chút thánh vực ma thú càng là có thể ngụy trang chính mình. Đức Lâm Kha ốc đặc nhắc, nhở nói ra, sau đó cười một tiếng nói ra, đương nhiên, ngươi một tiểu nhân vật, những cái kia cường đại ma thú đối mặt với ngươi. Còn không cần ngụy trang, tiềm hành, Lâm Lôi nghe lời này, đáy lòng lại càng thêm cẩn thận, tiềm hành, ngụy trang, trong thư tịch ghi chép ma thú trí tuệ tiếp cận nhân loại. Xem ra không phải già, Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, nhìn trên bờ vai tiểu ảnh thử, bối bối, một chút. Bối bối tiểu gia hỏa này trí tuệ, liền đã rất cao, không thể khinh thường. Lâm Lôi lòng bàn chân khí lưu vờn quanh, chính là phong hệ phụ trợ ma pháp, cực tốc, hiệu quả. Lâm Lôi cả người lặng lẽ tiến lên tại ma thú sơn mạch bên trong. Cẩn thận chú ý đến bốn phía, Lâm Lôi trên bờ vai tiểu ảnh thử cũng sát có việc chú ý bốn phía. Hai cái quay tròn đôi mắt nhỏ trâu cũng cẩn thận mà nhìn xem bốn phương tám hướng. Một người một ma thú cứ như vậy dần dần xâm nhập ma thú sơn mạch. Ma thú sơn mạch dài quá vạn dặm, rộng bình thường đều là khoảng 700 dặm, tại phía ngoài nhất phạm vi 100 dặm, bình thường là cấp thấp ma thú chiếm đa số. Nếu như xâm nhập đến hơn 100 dặm, chính là cấp 5 cấp 6 ma thú chiếm đa số. Nếu như thâm nhập hơn nữa, cấp 7, cấp 8. Cấp 9 ma thú liền sẽ rất nhiều, thậm chí còn có thể xuất hiện thánh vực ma thú. Đức Lâm Kha ốc đặc lại lần nữa cùng Lâm Lôi rằng, thuật ma thú sơn mạch một chút tin tức, đương nhiên, đây không phải tuyệt đối. Nói không chừng cái nào đó cấp 9 ma thú nhàm chán lại chạy đến bên ngoài đi dạo bên trên một vòng, Đức Lâm Kha ốc đặc chế nhạo nói ra. Cũng có thể là không may đụng phải số lượng hơn vạn ma thú cỡ lớn đàn sói. Nếu như phát sinh loại sự tình này, chỉ có thể nói mạng ngươi không tốt. Lâm Lôi nghe Đức Lâm Kha ốc đặc nói như vậy, không khỏi nhếch miệng, nói nhảm, Ma thú sơn mạch phạm vi lớn như vậy, chính mình cứ như vậy không may, mà lại sự tình một khi phát sinh, chỉ còn lại linh hồn Đức Lâm Kha ốc đặc cũng là không có bất kỳ biện pháp nào trợ giúp. Không có ma pháp lực thánh vực ma pháp sư, còn có cái gì lực công kích? Đức Lâm gia gia, những này ta đều biết, ngươi yên tĩnh, đừng để ta phân tâm. Lâm Lôi tức giận nói ra. Đức Lâm Kha ốc đặc lúc này cười vuốt ve một chút râu trắng, không nói thêm lời. Tại ma thú sơn mạch loại này rừng sâu núi thảm bên trong, cái kia dày đặc cổ thụ lá cây cơ hồ đem tất cả giọt mưa đều chặn, chỉ có ngẫu nhiên một chút nước mưa nhỏ xuống. Lâm Lôi tại này ma thú giữa núi non đi lại một đoạn thời gian, cũng biết này ma thú ngoài dãy núi vây khu vực không tính là nguy hiểm. Lâm Lôi hai chân hơi hơi dùng sức, cả người liền phiêu giật, liền nhảy lên cao 7-8 mét nơi chạc cây. Lâm Lôi cẩn thận hướng nơi xa nhìn lại. Lão đại, bên phải phía sau nơi xa, có một cái lợn rừng. Bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lâm Lôi nghe không khỏi quay đầu nhìn lại. Quả nhiên ở phía xa đại khái khoảng 100 mét khoảng cách, chỉ gặp một chiếc sừng lợn rừng đang cẩn thận nhìn xem bốn phía. Nếu như không phải Lâm Lôi đứng cao, chỉ sợ Lâm Lôi căn bản không nhìn thấy cái này heo rừng một sừng. Heo rừng một sừng, cấp 3 ma thú, thuộc tính là địa hệ, vẻn vẹn lại thi triển đột thương. Lâm Lôi trong đầu hiển hiện có quan hệ độc giác giã thú tin tức. Mặc dù chỉ là một cái cấp 3 ma thú, heo rừng một sừng, thế nhưng là cũng có thể làm cơm trưa, thịt heo rừng cũng khá. Lâm Lôi cả người như là thoăn thoắt vọt hành tại sơn lâm bên trong, lặng lẽ hướng heo rừng một sừng nhích tới gần. Bởi vì cỏ dại bụi gai dày đặc, cái kia heo rừng một sừng cũng chú ý không đến Lâm Lôi. Khi tới gần heo rừng một sừng còn có gần 10 mét thời điểm, Lâm Lôi trốn ở trong bụi cỏ dại, xuyên thấu qua loạn thảo cũng có thể mơ hồ thấy rõ ràng cách đó không xa heo rừng một sừng. Hô, Lâm Lôi cả người như là giao long xuất động, đột nhiên từ trong bụi cỏ dại nhảy ra. Khi heo rừng một sừng cảnh giác quay đầu nhìn lại thời điểm, Lâm Lôi liền như là từ trên trời giáng xuống, mang theo kình phong đến heo rừng một sừng trước người. Heo rừng một sừng lập tức một tiếng hét lên. Đỉnh đầu cây kia vừa to vừa dài độc giác trực tiếp hướng Lâm Lôi đâm tới. Uống, Lâm Lôi tay phải một phát bắt được cái kia độc giác, đột nhiên dùng sức vén lên, cái kia nặng mấy trăm cân heo rừng một sừng trực tiếp bị Lâm Lôi cho nhấc lên cao 7-8 mét, mà Lâm Lôi cả người dưới chân một chút liền vọt lên, đùi phải như là đại trảm đao đồng dạng hung hăng vung ra. Như là bôn lôi đồng dạng hung hăng đập vào heo rừng một sừng não đại bộ vị. Oanh, theo làm cho người răng mỏi như tiếng xương vỡ vụn, heo rừng một sừng bị đá đến trọng trọng đụng vào một cây đại thụ. Sau đó nặng nề hạ xuống, cả mặt đất đều chấn động, chỉ gặp đầu kia heo rừng một sừng xương đầu đã vỡ vụn. Óc từ đầu nứt xương khe hở thẩm thấu mà ra. Cái kia trong mồm còn không ngừng hướng ra phía ngoài thẩm thấu ra máu tươi. Cái kia tứ chi giãy giụa run rẩy 2-3 cái liền không lại chuyển động. Chỉ dựa vào chiến sĩ lực lượng, giết chết một cái cấp 3 ma thú, đối với Lâm Lôi mà nói cũng không khó. Mặc dù cấp 3 ma thú ma tinh hạch chỉ trị giá 10 cái kim tệ, thế nhưng là cũng không thể lãng phí. Lâm Lôi từ phía sau lưng ra chế bao khỏa bên trong lấy ra chuôi này bình đao chỉ là 2-3 cái liền nhẹ nhõm đem xương đầu hoàn toàn xốc lên. Bình đao nhẹ nhàng nhếch lên, một gốc không đáng chú ý màu vàng đất tinh hạch liền nhảy dựng lên. Lâm Lôi một tay quơ tới trên đồng cỏ lau hai lần liền bỏ vào bao khỏa bên trong. Sau đó Lâm Lôi trong tay bình đao phi thường thuần thục phá vỡ heo rừng một sừng đùi làn ra. Lấy ra 4 cái đại lợn rừng vó, tùy ý chặt cây một chút nhánh cây. Lâm Lôi một tay phất lên một đám lửa liền xuất hiện. dựng một cái giản dị giá nướng. Lâm Lôi liền bắt đầu nướng móng heo. Tiểu Ảnh thử, bối bối, chảy nước miếng. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái này móng heo. Cái này móng heo thịt món ngon nhất. Lão đại, nhanh lên, nhanh lên. Người dứt khoát trực tiếp dùng hỏa hệ ma pháp đem cái này móng heo thịt nhanh lên nướng chín không? Được sao? Hỏa hệ ma pháp, ta hỏa hệ ma pháp chỉ là nửa cái siêu. Huống chi cái này thịt nướng, cũng không phải hỏa càng lớn nhiệt độ càng cao lại càng tốt. Lâm Lôi bĩu môi nói ra, đồng thời còn lấy một chút muối thô chờ lấy liệu đặt ở phía trên. Lâm Lôi lúc trước trắc nghiệm ma pháp thiên phú thời điểm. Địa hệ, phong hệ nguyên tố thân hỏa lực đều là siêu hạng, mà hỏa hệ thì là trung đẳng. Thực ra trung đẳng ma pháp thiên phú, đối người bình thường mà nói cũng rất tốt. Bất quá đối với Lâm Lôi mà nói, liền lười nhác tại hỏa hệ ma pháp bên trong lãng phí tinh lực. Dù sao muốn để cho mình tại hỏa hệ bên trên thành tựu, gặp phải gió song hệ, đoán chừng phải hao phí gấp 10 tinh lực. Cho nên, Lâm Lôi cũng chỉ là tại lúc bình thường tùy ý luyện hóa một chút hỏa hệ ma pháp lực mà thôi. Bất quá phóng xuất ra hỏa cầu thuật hay là dễ như trở bàn tay. Nướng chín hai cái móng heo. Lâm Lôi, Tiểu Ảnh thử, bối bối, một người một cái. Đồng thời lại tiếp tục nướng mặt khác hai cái móng heo. Ue, ăn ngon thật. Bối bối một bên hưng phấn ăn. Vừa cùng Lâm Lôi trao đổi. Cái này lợn rừng vó thịt, nhưng so sánh nuôi trong nhà móng heo thịt ngon ăn nhiều. Mùi vị cũng thơm rất, đương nhiên cũng có lão đại ngươi thịt nướng kỹ thuật công lao a. Bối bối còn nhỏ tiểu vỗ một cái, Lâm Lôi mông ngựa, Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười. Lão đại, ta còn muốn ăn, bối bối ăn một cái về sau. Không khỏi tội nghiệp nhìn về phía Lâm Lôi, gặp bối bối này tấm đáng thương cùng nhau. Lâm Lôi không chút nào không mềm lòng, khiển trách. Cái này liên tiếp đùi một cái lợn rừng vó, nhưng so sánh một cái gà nướng phải lớn nhiều. Một cái như vậy đủ rồi, còn lại hai cái móng heo đêm đó bữa ăn. Nói xong, Lâm Lôi liền không nhìn bối bối đáng thương cùng nhau. Mấy người cái kia hai cái móng heo nướng xong, Lâm Lôi dùng đại tiểu dầu lá đem hai cái móng heo phân biệt gói kỹ. Sau đó bỏ vào bao khỏa tường kép bên trong. Liền cùng bối bối tiếp tục lên đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.